chú Trình còn chưa có bắn, tiểu thư đã cao trào. Phải trừng phạt mới được chú Trình. Hà Cửu Vi mở to đôi mắt đầy sương mù mênh mông, nhẹ giọng than làm hắn muốn phát cuồng. Trình Nghị không nói hai lời đem gậy thịt vịt vào hoa huyệt. A, phải chống đỡ nha. N.A. Hà Cửu Vi dần dần bình ổn lại bị gậy thịt sưng lớn đâm vào u huyệt khơi màu, vừa mới chọc qua loạn huyệt, lại có thể khôi phục nhanh như vậy, tiểu thư của tôi thật sự là một tiểu yêu tinh. A, thật thích, N thật là lợi hại. A, gậy thịt rút chọc mang theo dâm thủy xối lên lông mao đen xù, hoa huyệt một mảnh đỏ bừng, Trình Nghị cúi người đem Hà Cửu Vi ôm vào ngực, Hà Cửu Vi vội vàng dùng hai chân vòng lên thắt lưng cứng rắn của hắn, chân dài mảnh khảnh vòng bên hông, dưới thân càng thêm chặt chẽ, Hà Cửu Vi thích đến kêu to. A, thật sâu a, N. Nhẹ chút, Trình Nghị cắm vào dâm huyết của Hà Cửu Vi, ôm mông cô xuống giường, quy đầu đâm vào điểm mẫn cảm của Hà Cửu Vi không ngừng đè nặng. A, vừa đi vừa chọc truyền đến khoái cảm làm hoa huyệt của Hà Cửu Vi một trận rung động ách. A, Trình Nghị bị kẹp than nhẹ một tiếng, đem Hà Cửu Vi ấn lên tường, bắt đầu điên cuồng tấn công, vừa phóng thích qua một lần Hà Cửu Vi bị sự tấn công mãnh liệt kêu to. A, rất, mau, quá nhanh. .. A. Cửu Vi, A, đều cho em, M Thanh yêu kiều bị đâm cho đứt quãng, Trình Nghị rốt cuộc cũng thủ không được tinh quan, đem quy đầu đâm sâu đến miệng tử cung. Tinh dịch nồng đậm bắn thẳng vào tử cung, Hà Cửu Vi bị tinh dịch nóng bỏng làm tiểu huyệt càng thêm mẫn cảm, nhanh chóng kẹp chặt, khoái cảm bất ngờ ập tới làm cho Trình Nghị càng thô bạo với cô gái hắn âu yếm, mẹ nó. Em muốn bẻ gãy tôi sao, lau sữa chảy cuồn cuộn không ngừng trước ngực, Trình Nghị ôm cả người mềm yếu Hà Cửu Vi đi đến cửa sổ sát đất kéo rèm, tiểu thư, trừng phạt bắt đầu, rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh sáng chói mắt xuyên vào. Hà Cửu Vi nhất thời thanh tỉnh không ít, đợi cô phản ứng lại thì toàn bộ người đã bị ép vào cửa sổ sát đất, tuy nói cửa sổ sát đất còn có một ban công, có thể ngăn tầm mắt người qua đường nhìn lên, cũng không thể cam đoan gia đình đối diện đột nhiên kéo rèm cửa sổ, núm vú bị thủy tinh lạnh lẽo ép sát truyền đến kích thích không so sánh được với sự xấu hổ khi bị người xem, không. Không cần làm ở chỗ này. Không cần, Hà Cửu Vi muốn xoay thân mình. Động tác làm cho núm vú chảy sữa lên cánh cửa thủy tinh, xuất hiện vết màu trắng ngà, Trình Nghị không cho cô cơ hội phản kháng, nhếch cao gậy thịt qua mông cắm vào tiểu huyệt A. Thật sâu A, bởi vì tư thế xoay chuyển mà gậy thật dễ dàng vào tiểu huyệt, Trình Nghị đâm vào khiến cho Hà Cửu Vi mất đi khí lực phản kháng, ách. A, Trình Nghị đợi tiểu huyệt thích ứng với gậy thịt của hắn, gậy thịt lớn liền đưa đẩy đến, N, A. Thật sâu, A. Xem ra tiểu thư rất hưởng thụ cái tư thế này, Trình Nghị rút chọc làm cho Hà Cửu Vi cùng cửa sổ thủy tinh ma sát, núm vú bị lạnh đến chết lặng, vặn vẹo thành một đoàn, cô rên rỉ một tiếng so với một tiếng đều kiểu A. Quá nhanh, N, A, chú Trình thật lợi hại. A, chú Trình, tiểu thư thích chơi trò này, N, chơi, chơi cái gì? A, không biết nguyên nhân có phải vì xưng hô chú Trình hay không, mà gậy thịt lại lớn một vòng, vách tường hoa co giãn chống đỡ gậy thịt lớn. N. Tiểu thư lại gọi tôi một tiếng chú, Trình Nghệ hô hấp dồn dập bên tại Hà Cửu Vi, hắn vươn đầu lưỡi miêu tả lỗ tai, răng nanh khẽ gặm nhấm vành tại mềm mại, toàn bộ lỗ tai đều được nước làm tỏa sáng, chú. A, chú nhẹ một chút a, chảy nhiều nước như vậy. Cháu gái của tôi thực dâm đãng, cái gì? Cháu gái, a, Hà Cửu Vi đổ mồ hôi đầm đìa, cửa sổ sắt đất đều là hơi ấm áp và không biết là sữa hay là mồ hôi, hay dấu vết của dâm dịch. Em là cháu gái của tôi, chú thao em có thích không? N, Hà Cửu Vi bị thao đến đánh mất lý trí, trực tiếp cam chịu thú vị ác ý của Trình Nghị. A, y nha, thích A, N, thì ra là thích, khó trách nhanh kẹp như vậy. Cháu gái có thấy kích thích không? N, A, kích thích, chú, trọng điểm, N, đâm đến trọng điểm sao? Cháu gái hài lòng hay không? A, Trình Nghị không chỉ tăng thêm lực đạo, tốc độ cũng nhanh hơn, Hà Cửu Vi nghiêng đầu mới không bị đánh lên cửa thủy tinh. Vừa lòng, a, chú, rất, quá nhanh, a chậm một chút a, nha, hiện tại còn nói quá nhanh, kêu chú chậm một chút. Cháu gái có hài lòng hay không, hắn cố ý đưa đẩy tốc độ chậm lại, lực đạo không ngừng giảm làm cho thịt huyệt cảm giác trống rỗng, không. Không, chú nhanh một chút a, cháu gái rất ngứa, cháu gái ngứa, có phải loạn huyệt ngứa, là, đúng vậy, mau, a, lời còn chưa dứt Trình Nghị không cho cô cơ hội phản ứng bắt đầu ra tốc gậy thịt ra vào. Túi tinh hoàn ở gậy thịt ra vào va phải mông trắng mịn phát ra âm thanh, đùng, đùng, đùng, gậy thịt cùng hoa huyệt rút chọc phát ra âm thanh, phùn phụt như đang tiến hành đánh giá, trong phòng một mảnh kiều diễm quanh quẩn, Hà Cửu Vi mồ hôi ẩm ướt, ánh mắt cô mê ly, tùy tiện thoáng nhìn qua thấy cửa sổ sát đất nhà đối diện dường như sắp kéo ra, cô sợ tới mức mạnh mẽ thắt chặt, quay đầu hoảng sợ kêu to. a, có người a. Trình Nghị, a. Trình Nghị phản ứng nhanh hơn, ôm thắt lưng của cô đi tới phía sau rèm cửa sổ, không cần lo lắng bị nhìn thấy. Hà Cửu Vi bị đè nặng quỳ trên mặt đất, cô dâm đãng kêu, mông uốn éo như triệu hồi Trình Nghị gấp bội yêu thương. Trình Nghị nhấc mông cong của Hà Cửu Vi lên, eo nhỏ bị ép tới mép thảm, eo mượt mà câu dẫn linh hồn con người, tư thế quỳ khuất nhục làm cho mông càng thêm mê người, hắn không nhịn được nữa, véo mông của Hà Cửu Vi mãnh liệt thao. Điên cuồng rút chọc mấy trăm lần. Hà Cửu Vi chịu không nổi, toàn thân co rút, sữa ở núm vú trở nên loãng, hoa huyệt không khống chế được phun dâm dịch. Trình Nghị ngay tại cổ sóng chiều bắn ra tinh dịch nóng bỏng, Hà Cửu Vi trực tiếp ngã xuống thảm đầy dâm dịch ẩm nóng mà đỏ mặt, hồi lâu hai người mới từ tình dục hoãn lại. Trình Nghị rút gậy thịt nữa nhuyễn, thoải mái đem Hà Cửu Vi vì thủy triều mà xấu hổ không muốn ngẩng đầu, ôm vào trong ngực. Đi vào phòng tắm, không bao lâu, trong phòng tắm lại truyền đến âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập, ban ngày tuyên dâm, phong cảnh vừa vặn.